Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 387, một kích giết chết Tứ Vĩ cùng Gobi. Trên chiến trường một màn, vốn là giết hại tràng diện, lúc này lại trở thành một bộ đại tự nhiên đấu tranh tràng diện. Bão cát cái này phút chốc đình chỉ. Mà lưu động chính là không khí nóng bỏng và chậm rãi phất tới gió nóng. Lúc đầu bởi vì chiến đấu trường tiếp cận thổ quốc, cho nên mặt đất nham thạch lỏa lồ tại ngoại. Thế nhưng lúc này cũng là xuất hiện một tia không cùng một dạng biến hóa. Hoành khóa không biết mấy ngàn mét khoảng cách, vốn là xa xôi đất rừng cây. Cái này phút chốc lại xuất hiện ở cái này màu nâu trên đất. Thế nhưng mặt khác cũng là so với nham thạch đáng sợ hơn nham tương. Ở nơi nào chậm rãi lưu động, thiêu đốt cái này đại địa, đem đại địa hòa tan. Hơn nữa cái kia nham tương bầu trời dường như biến thành giấc ngủ một dạng. Không khí cũng bị nướng giống như nham thạch giống nhau như nhũn ra. Bất quá lúc này song phương con mắt đều nhìn chăm chú vào đối phương. Sazesu nơi đây khóe miệng vốn là khó chịu, hiện tại lộ ra vẻ mỉm cười. Hơn nữa đối với này khắc còn đang bởi vì khắc chế Sazesu mộc độn mà ở cao hứng vui cười Tứ Vĩ cùng Gobi, có chút khiêu khích nhìn Sazesu. Thế nhưng Sazesu lại là khinh thị cười, bị chính mình lực lượng cường đại cho che lại, quên mất chính mình vốn là có lực lượng, tuy là chẳng qua là thông thường lực lượng. Thủy độn, như vậy độn thuật, muốn so với bắt đầu huyết kế giới hạn mà nói tiêu hao chakra ít lại càng ít. Hơn nữa tuy là trình độ nhất định uy lực không lớn, nhưng là lại có dựa vào đại lượng chakra tới dẫn phát biến hóa lớn độn thuật. Lúc này Sazesu mỉm cười, hướng về phía cái kia Tứ Vĩ cùng Gobi cười nói. Đã nói cao nham tương nhiệt độ ta mộc độn mượn các ngươi không có cách nào sao? Vậy ngươi cho các ngươi nhìn làm sao cho các ngươi cười không nổi. Nói xong Sazesu chắp hai tay, sau đó liền thấy vốn là đã đem chính mình phương thiên họa kích cùng cung tiễn trả về mộc độn chiến. Thần cũng theo chắp hai tay, sau đó theo Sazesu hai tay nhanh chóng kết ấn. Cái này mộc độn chiến thần cũng từ từ bắt đầu rồi kết ấn. Một cái ấn bắt đầu kết. Tốc độ rất chậm, thế nhưng lúc này rất nhiều Konoha ninja cũng không khỏi nói rằng đây là thủy độn Suiryuden no Jutsu kết ấn phương pháp. Bất quá lúc này, những người này vẫn còn ở nghi vấn. Vì sao cường đại Hokage đại nhân muốn sử dụng loại này đối với Konoha mà nói là đứng đầy đường thủy độn a? Bất quá phía dưới lại làm cho bọn họ ngậm miệng lại. Cũng trợn to mắt. Há miệng ra, nhưng là kinh ngạc há miệng ra. Trong lúc đó Sazesu quát to, thủy độn Suiryuden no Jutsu. Thế nhưng Sazesu kế tiếp nhưng không có bất kỳ động tác gì. Bởi vì, này thời điểm, trong lúc đó mộc độn chiến thần ngực bỗng nhiên trong lúc đó bành trướng mấy lần. Hơn nữa ngay trong nháy mắt này, mộc độn chiến thần hướng về đối diện Tứ Vĩ cùng Gobi. Há miệng ra, sau đó phun ra ở to lớn dòng sông, nước này lưu giống như là một cái hồ nước giống nhau. Thế nhưng dần dần thủy càng ngày càng nhiều, sau đó dĩ nhiên biến thành một cái cự đại sóng thần giống nhau. Rất nhanh cái này sóng thần biến thành một cái cự đại thủy long hướng về đối diện Tứ Vĩ cùng Gobi. Vọt tới, cái này thủy long có thể nói là che khuất bầu trời a. Nếu như nói vị thú vốn là rất lớn, thế nhưng cái này phút chốc ở nơi này thủy long trong mắt cũng là một cái trong miệng chi thạch. Hơn nữa cái này thủy long hiện tại chỉ bất quá từ mộc độn chiến thần trong miệng nhổ ra một cái long đầu mà thôi, phía sau còn rất dài một đoạn thân thể, cho nên cái này phút chốc tất cả mọi người chấn kinh rồi. Thầm nghĩ, lớn như vậy thủy long, cái này cần muốn bao nhiêu chakra a? Hai mắt đều nhìn về một cái kia cao cao tại thượng nhân vật. Thầm nghĩ, Hokage đại nhân chakra có thể nói có thể so với vĩ thú a. Nhưng lại thật cường đại a. Không chỉ có như vậy, Onoki thấy như vậy một màn lại nói rằng, bất luận là chakra số lượng, vẫn là chakra chất lượng, đều tại ta bên trên. Vừa rồi nếu không phải là tứ vĩ dung độn ở cộng thêm Gobi trương độn, hai đây đều là nhiệt hệ nhẫn thuật, đem nhiệt độ phát huy đến tối cao, bằng không không phải bằng vào vẫn vĩ thú, căn bản cũng không phải là tên tiểu tử này đối thủ. Hơn nữa nếu không phải là tứ vĩ cùng Gobi đều có hỏa năng lực, phòng trường hiện tại cũng cùng Nanabi không sai biệt lắm. Bất quá đây cũng nói một vật khác một vật a. Thế nhưng đối mặt với to lớn như thế thủy long, Onoki cũng là không có biện pháp chút nào, bởi vì đã vừa mới sử dụng trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu. Bây giờ chakra căn bản cũng không có lần nữa phát động thuật này chakra. Hơn nữa cũng không có có thể sử dụng cường đại độn thổ lực lượng. Hơn nữa nhìn mình trên mặt nhi tử cũng không có khả năng. Cho nên chỉ có thể nhìn cái này to lớn thủy độn hướng về tứ vĩ cùng Gobi tiến lên. Lúc này tứ vĩ cùng Gobi đã thu hồi. Nụ cười, ánh mắt cùng sắc mặt đều là chật căng sắc mặt. Nghiêm túc nhìn lúc này gần sông tới thủy long. Cái này phút chốc tứ vĩ cùng Gobi thân thể toát ra cự lượng chakra. Tứ vĩ cùng Gobi song phương nhìn nhau giống nhau. Rất nhanh thì ở thủy long tới gần cái kia phút chốc. Tứ vĩ trong miệng hộp ra khổng lồ nham tương. Cái này nham tương giống một điều sông giống nhau xông về trong bầu trời thủy long. Gobi thì là từ trong miệng xuất hiện một đoàn giống như vụ hải một dạng vũ khí. Bất quá sương mù này nhưng là cực nóng không gì sánh được. Sau đó bao vây lấy nham tương sông, hướng về thủy long tiến lên. Lúc đầu màu đỏ nham tương kèm theo một ít hắc sắc. Lúc này cũng là màu trắng nham tương liền theo màu vàng hỏa diễm hướng về thủy long tiến lên. Cái này phút chốc Sazesu khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì, này phút chốc tứ vĩ cùng Gobi phạm vào cũng giống như mình lệch lạc. Nếu là dùng vĩ thú ngọc lời nói, cố gắng còn sẽ không phiền toái như vậy. Nhưng là cùng chính mình giống nhau con chú ý tới cái này nham tương có thể khắc chế chính mình mộc. Độn hay dùng cái này nham tương. Không tốt may mà tứ vĩ cùng Gobi phạm loại sai lầm này. Nếu không, này thanh thế thật lớn thủy long có thể thấy được không dễ làm. Cái này phút chốc Sazesu dưới sự khống chế thủy long tinh hồng hai mắt. Trong giây lát phóng ra quang mang. Sau đó liền thấy cái này thủy long trong giây lát mở ra miệng. Sau đó liền thấy cái kia thủy long miệng hàm dưới. Trực tiếp nhận được trên mặt đất. Trên mặt đất nhất thời giống như là trải qua sóng thần cọ rửa giống nhau. Sau đó sẽ nước chảy cọ rửa dưới. Dòng sông một ít thi thể còn có một chút huyết dịch. Nương theo với nhau, nước đục ngầu. Trực tiếp hướng về phía cái kia sông tới sông Nham Thạch. Trong giây lát cắn, bạch sắc kèm theo kim sắc hỏa diễm sông Nham Thạch, trực tiếp trong nháy mắt này bị thủy long cắn trong miệng. Sau đó tiếp tục hướng về tứ vĩ cùng Gobi phóng đi. Mặc dù đang lúc này thủy long xuất hiện số lượng nhiều hơi nước. Bởi vì, này thời điểm nham tương cực nóng, thế nhưng đó mới phun ra hơn nửa long thân mộc độn chiến thần. Tiếp tục nhanh hơn phụt lên tốc độ, để thủy long thủy lượng vẫn là vẫn duy trì nguyên lai thủy lượng. Sau đó liền thấy làm thủy long tiếp cận đến rồi tứ vĩ cùng Gobi thời điểm. Thủy long lần nữa mở ra miệng rộng, sau đó trực tiếp đem hai vĩ thú cho cắn, sau đó bị dòng sông thổi sang thủy long ở trong thân thể. Cường đại dòng sông để thời khắc này tứ vĩ cùng Gobi ở trong nước, ở trong thân thể cuồn cuộn. Hơn nữa lúc này mộc độn chiến thần rốt cuộc đem thủy long phun hết. Một cái che khuất bầu trời thủy long hướng về xa xa một tòa thật cao ngọn núi tiến lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.